Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3968, tính toán thành công năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành phủ nhận, ta không có giảm bớt lượng thuốc không có sao. Khúc Đàn Nhi hỏi, vậy bọn hắn làm sao còn tỉnh dậy? Mặc Liên Thành nói cho nàng, bọn hắn còn có thể duy trì thanh tỉnh là bởi vì bọn hắn tu vi tương đối cao. Càng là cường đại người, đối với thuốc mê loại hình dược vật, chống cự thời gian, càng có thể bền bỉ một điểm. Ồ, nghe câu trả lời này, Khúc Đàn Nhi càng hiếu kỳ. Đoạn đường này, chúng ta mê đảo như thế nhiều người, ta hay là lần đầu trông thấy bên trong thuốc mê còn không ngã người sống, chậc chậc, thật là không nổi a. Lời này, thật đúng là phân biệt nhận không ra, nàng là tán thưởng lão trưởng quỹ ba người không nổi, hay là nàng cùng Mặc Liên Thành không nổi. Bởi vì, như thế không nổi ba người, thế mà chúng hắn vợ chồng hai người kế, há không phải nói rõ, nàng cùng Thành Thành càng không được sao. Gặp Khúc Đàn Nhi một bộ muốn hảo hảo nghiên cứu ba người dáng dấp. Mặc Liên Thành đau đầu, dứt khoát ôm lấy nàng đi ra. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Khúc Đàn Nhi bị tên nào đó mang theo đi, hết hy vọng không thôi hỏi. Không được trước tiên thẩm vấn bọn hắn, người bị chúng ta dược ngã, chúng ta đem nơi này xoay chuyển, đều không người thốt một tiếng, không muốn tại vô vị người trên người, lãng phí thời gian, tầm bảo cái này sự tình. Muốn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tìm ra, mới kinh hỉ. Chỉ sợ, bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ, đối với lão trưởng quỹ ba người là kinh hãi, Khúc Đàn Nhi cười ha ha. Bọn hắn không có nói cho chúng ta còn có thể một kiện không lọt đem bọn hắn bảo bối tìm ra, tức chết bọn hắn. Vợ chồng hai người như là đi tại chính mình trong nhà, một bên nhàn thoại việc nhà, một bên bốn phía tìm kiếm. Câu kia câu tức chết người không đền mạng nói chuyện với nhau truyền đến, sau lưng, ba người nghe được sắc mặt khó coi. Cái kia lão trưởng quỹ, càng là ân hận lúc đầu đã làm sai. Nhất là, khi nghe thấy nào đó nữ không biết có phải hay không cố ý, một tiếng so một tiếng cao. Ngao ngao, Thành Thành, nơi này thật nhiều bảo bối. Hoa, phát tài, đây đều là ta, tính toán, nhiều như vậy bảo bối, sinh không mang đến chết không được mang đi. Ta lưu mấy món nhìn xem chơi vui, còn lại, liền tiện nghi Tần Lĩnh mấy cái kia ra hòa tốt. Lão trưởng quỹ ít hầu truyền đến từng đợt máu tanh, hối hận muốn chết, cái này yêu nữ cướp bóc cũng liền tính. Thế mà còn dự định đem hắn vất vất vả vả kinh doanh đến bảo bối tặng người. Hơn nữa, nghe cái này nhẹ nhõm giọng điệu, hai người hẳn là cảm thấy cướp sạch bọn hắn vân tộc hiệu cầm đồ là chơi đùa sự tình mà thôi sao. Hắn vừa rồi liền nên trước tiên một trường đem hai người này đánh chết, lại nghiên cứu tàng bảo đồ. Chỉ tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, thừa dịp vợ chồng hai người đang tra tìm, lão trưởng quỹ chỉ có thể càng liều mạng khu động bí thuật, ý đồ cưỡng ép đem thuốc mê phá giải. Cứ như vậy, đem hiệu cầm đồ trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài đều điều tra mấy lần, liền loan kỵ giao phó cho cái kia dưới mặt đất kim khố cũng vơ vét không còn gì về sau. Vợ chồng hai người lại lần nữa xuất hiện tại trong sân. Nhìn xem còn tại liều mạng một hơi ngoan cường cùng thuốc mê làm đối kháng, nhưng dần dần bắt đầu buồn ngủ ba người. Nói thực ra, Khúc Đàn Nhi thật bội phục. Có thể ngăn cản được cái này thuốc mê dược tính, đến nay vì thế, cũng liền trước mắt ba người có thể làm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, làm đến thì sao? Cái này ba người, chú định sống không lâu. Khúc Đàn Nhi đối xử lạnh nhạt nhìn xem ba người, hỏi. Thành Thành, ba người bọn hắn xử lý như thế nào? Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hiện lên tàn khốc quang mang. Giết chết, cái này đáp án chính hợp nàng ý, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, hậu hoạn vô tận. Huống chi, ba người này đã thấy bọn hắn khuôn mặt, khẳng định không thể nhường bọn hắn lưu tại trên đời này, cách chương.